Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau buồn phẫn nộ ăn xong cơm chưa? Lý Tiểu Tiểu lại sức sống bắn ra tứ phía, chuẩn bị để buổi chiều gọi một chiếc xe qua mạng đến nội thành để gửi quà mà các fan rút ra. Sau đó lại đặt một cánh cổng lớn xinh đẹp. Ông Thổ nghe được kế hoạch của Lý Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Vì sao phải đổi cổng? Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Ông phát hiện cổng viện của công ty ta đều rách đến sắp rớt xuống sao. Hiện tại ông cùng hoa trong sân của chúng ta đều nổi rồi. Không chừng ngày nào đó liền có thằng trộm to gan lớn mật nào đó tiến vào trộm hoa. Thật đúng là không phát hiện. Bình thường ông chả thế nào đi cổng. Ông Thổ vẫy vẫy tay. Có điều con yên tâm. Xem như là có trộm cũng không vào được. Kỳ thực cổng kia của ta còn rất rắn chắc. Quay đầu lại ông dọn dẹp một chút là được rồi. Vậy được rồi. Ông dọn dẹp xem. Nếu mà làm không tốt con lại đổi. Lý Tiểu Tiểu nói xong rồi đứng lên. Con đi sửa sang hoa lại một chút. Gửi qua cho fan trúng thưởng. Ông Thổ lại đè Lý Tiểu Tiểu lại. Mấy hoa đó phải xử lý đặc biệt mới có thể gửi. Con chia sẻ địa chỉ cho ông là được rồi. Chờ ông xử lý xong liền trực tiếp chuyển phát gửi ra luôn. Lý Tiểu Tiểu, ông Thổ thật đúng là ông cụ chịu khó có khả năng lại còn có tiền. Ông Thổ chống quải trượng đi ra ngoài. Lý Tiểu Tiểu đặt vé tàu điện cao tốc hẹn xe. Làm các loại công tác chuẩn bị trước khi đi làm. Sáng sớm hôm sau vào lúc mang theo 6 người nghệ sĩ ra ngoài. Phát hiện cái cổng rách nát phía trước đã biến thành hai cánh cổng lớn màu đỏ xinh đẹp. Nếu không phải hoa văn trên đó nhất trí với cổng cũ, Lý Tiểu Tiểu đều hoài nghi là mua cửa mới. Đập đập vòng cổng vàng óng, Lý Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Ông Thổ đã có cái tay nghề này, sao lại không sửa cửa cho tốt sớm một chút vậy? Thân Văn Duệ tùy ý mà nói một câu. Mọi người đều không đi cái cổng này. Phỏng chừng là không chú ý đi. Lý Tiểu Tiểu, cảm giác chỗ nào quái quái. Hình như là chỗ nào đó không đúng. Đi ra khỏi đường nhỏ. Hai chiếc xe hẹn qua mạng đã đứng ở ven đường. Trời nóng bức không tìm thấy chỗ ở của khách hàng. Tài xế lái xe mạng vốn muốn lẩm bẩm một câu. Nhưng sau khi nhìn thấy giá trị nhan sắc của đám người này thì lập tức nuốt oán giận đã tới miệng xuống. Ngược lại trên mặt lại chất đầy nụ cười. Công ty của mấy vị đủ lệch. Mới nãy lúc tôi đến chỗ này còn tưởng rằng bị đùa giỡn đấy. Lý Tiểu Tiểu, Nhan Cầu. Vào lúc Lý Tiểu Tiểu mang theo đoàn người đến trước ga tàu cao tốc, ba phần thưởng bị fan rút chúng đã bay đến mục đích. Sau khi Lý Tiểu Nhụy rút chúng phần thưởng tulip nữ vương thì vẫn luôn đắm chìm trong vui vẻ. Cô không kiềm chế được hưng phấn, chia sẻ niềm vui trúng thưởng với mẹ. Mẹ Lý bận rộn làm việc nhà thuận miệng nói. Hoa tươi gì mà muốn 250.000 a, khẳng định là lừa đảo. Nếu thực sự là hoa 250.000 cũng không tới lượt con à, Lý Tiểu Nhụy có chút ủ rũ. Sao lại là lừa đảo chứ? Cô có cái gì đáng để người ta lừa a? Buổi tối, Lý Tiểu Nhụy nằm trên giường đều lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nhắm mắt lại nghĩ ngợi chính là đóa tulip nữ vương xinh đẹp kia. Thẳng đến khi buồn ngủ không chịu nổi mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Vừa ngủ dậy, Lý Tiểu Nhụy phát hiện đã là 10 giờ trưa. Không biết vì sao chuông báo tối qua đặt lại không vang. Cô ảo não mà đứng dậy khỏi giường. Vừa rửa mặt lại vừa tranh thủ gửi WeChat xin phép cho lãnh đạo. Ngay vào lúc cô mở cửa phòng muốn đi làm, lãnh đạo trả lời một tin nhắn. Công ty vốn đã đình trệ kinh tế dự tính giảm biên chế. Cô còn đến trễ, buổi chiều tới hoàn thành thủ tục từ chức. Về sau không cần đến đây nữa. Điện thoại bị cúp, Lý Tiểu Nhụy đứng ở cửa. Ngay vào lúc cô thất hồn lạc phách không biết nên làm cái gì bây giờ thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái hộp thật dài đặt ở cửa. Cô ngồi xổm xuống nhìn xem. Chỉ thấy bên ngoài hộp giấy viết tên cô. Phía dưới còn có một hàng chữ. công ty giải trí Tiên Phàm. Thế mà là chuyển phát nhanh của công ty giải trí Tiên Phàm. Chỉ là trên hộp cũng không có đơn chuyển phát nhanh. Không biết là công ty chuyển phát nhanh nào gửi hàng. Tốc độ này cũng quá nhanh. Lý Tiểu Nhụy vội vàng ôm thùng vào trong nhà. Dè dặt cẩn trọng mở hộp ra. Phát hiện bên trong là một cái hộp bằng gỗ với thủ công tinh xảo. Trong mơ hồ còn có thể ngửi thấy hương hoa làm người thoải mái. Chậm rãi mở nắp hộp gỗ ra. Chỉ thấy tulip nữ vương kiều diễm ướt át lẳng lặng nằm trong đó. Bên trong còn đặt một phong thư. Xin chào người may mắn rút chúng tulip nữ vương. Tôi là ông thổ của cháu. Cháu có thể rút chúng mấy đóa hoa này trong mấy trăm ngàn phen. Nói rõ rằng cháu có duyên phận đặc biệt với loài hoa tulip này. Hy vọng nó đã đến là có thể mang đến vận may cho cháu. Có thể thay đổi cuộc sống của cháu. Tulip nữ vương của công ty giải trí Tiên Phàm chúng tôi đã trải qua thủ pháp đào tạo đặc biệt. Sau khi nhận được thì đặt trong bình nước. 5 ngày sau sẽ mọc ra rễ mới. Lại rời tulip nữ vương vào trong chậu hoa là có thể. 5 đóa hoa tươi cháu rút chúng trong phòng phát sóng trực tiếp. Ông thổ lại thêm vào tặng cháu 1 đóa. Hy vọng nó có thể giúp cháu thực hiện giấc mộng. Lý Tiểu Nhụy chảy nước mắt. Nhỏ trên mu bàn tay. Cô đứng lên, lấy một cái bình hoa đã mua rất lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội dùng. Đem nó ra rửa trong ngoài sau đó đổ nước trong vào. Sau đó cắm 6 đóa tulip vào trong bình hoa. Chụp 1 tổ ảnh đăng lên Weibo. Cũng, công ty giải trí Tiên Phàm. Nhụy Nhụy muốn mơ, sáng hôm nay bị công ty sa thải. Ngay vào lúc tôi cảm thấy cuộc đời vô vọng nhất thì nhận được tulip nữ vương 50.000 1 đóa rút được trong phòng phát sóng trực tiếp của giải trí. Tiên Phàm, còn có 1 phong thư đến từ ông thổ. Trừ bỏ 5 đóa tulip rút chúng ra. Ông thổ tặng thêm 1 đóa. Hy vọng tôi có thể theo đuổi giấc mộng của mình. Tôi vẫn luôn cho rằng giấc mộng tự mình mở một cửa hàng hoa nhỏ vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Nhưng không ngờ tới hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Tôi sẽ bán đi 1 đóa tulip nữ vương làm tiền vốn để mở cửa hàng hoa. 5 đóa khác thì dựa theo phương pháp của ông thổ mà đào tạo. Trở thành bảo vật trấn tiệm của cửa hàng bán hoa của giấc mộng tôi. Cuối cùng, lại cảm ơn công ty giải trí Tiên Phàm. Cảm tạ ông thổ, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội thực hiện giấc mộng. Cũng hy vọng nghệ sĩ của mọi người cũng sớm ngày thực hiện được giấc mộng của mình. Trở thành siêu sao siêu nổi. Ông thổ triển lãm các loại hoa cỏ hy hữu giá trên trời trong phát sóng trực tiếp. Sau khi kết thúc trực tiếp thì nhiệt độ cũng rất cao. Không ít bạn trên mạng tích cực đã tìm người trong nghề các nơi giám định là thật hay giả. Sáng sớm nay, một chuyên gia hàng đầu về hoa cỏ trong nước đã đăng blog chứng thực. Anh ta đã xem đoạn video được ghi lại rất nhiều lần. Hoa cỏ bên trong quả thật đều là chủng loại hy hữu sang quý. Lời đáp lại này nháy mắt đưa công ty giải trí Tiên Phàm lên bảo tọa hot search đệ nhất. Quần chúng ăn dưa, vừa kinh ngạc cảm thán vừa câm nín. Có phải công ty giải trí Tiên Phàm này có hơi không làm việc đàng hoàng hay không? Ông táo nấu cơm ở canteen thì y như chủ thần vậy. Ông thổ phụ trách quản lý lâm viên trồng cả vườn đầy hoa hy hữu giá trên trời. Có phải mấy người đã quên mình là một công ty giải trí không? Có thể để nghệ sĩ đi ra kinh doanh, diễn bộ nào đó không hả? Chỉ mấy người hóng chuyện, vì bên đó, bên mình đôi khi cũng có. Lúc xem náo nhiệt hay nghe tám chuyện thì sẽ cắn hạt dưa hay ăn cái gì đó. Đang lúc trên mạng thảo luận náo nhiệt phi phàm, Weibo của Lý Tiểu Nhụy cũng bị đẩy lên. Người trúng thưởng tulip nữ vương đăng Weibo cảm tạ, cũng lập tức lên hot search. Quần chúng ăn dưa vui vẻ vội vàng nhấn vào. Sau khi xem Weibo của Lý Tiểu Nhụy với ảnh chụp thư của ông thổ, không ít bạn trên mạng cảm tính đều mắt đầy nước mắt. Sôi nổi trả lời, ông thổ cũng quá ấm áp rồi. Rất nhanh theo lượt xe gia tăng, Lý Tiểu Nhụy nhận được 1 tin nhắn riêng. Đối phương là một bạn trên mạng cùng thành phố. Anh ta nguyện ý dựa theo giá thị trường 5 vạn nguyên mua đóa tulip nữ vương dư gia kia. Cũng nói vừa lúc mình có một cửa hàng nhỏ thu về lại. Nếu mà tiểu nhụy cần, anh ta có thể cho cô thuê rẻ chút. Bởi vì anh ta thích nhìn dáng vẻ khi người khác thực hiện được giấc mộng. Cùng lúc đó, Trần Hải Ba rút trúng hoa hồng với cô gái Trương Uyển Di rút trúng măng tím cũng lấy được phần thưởng của mình. Trần Hải Ba cũng có một phong thư. Có điều bên trên chỉ là bảo ông dùng nước bồi dưỡng da rễ mới trước rồi sau đó lại trồng vào trong đất. Ngoài ra thì cũng không có nhận được nhiều lời dịu dàng thắm thiết khác như trong thư Lý Tiểu Nhụy nhận được vậy. Đơn giản thô bạo tựa như một bản hướng dẫn sử dụng ấy. Trần Hải vừa chụp ảnh khoe phần thưởng vừa phun tào ông thổ kỳ thị giới tính. Chẳng lẽ đàn ông lớn tuổi một chút sẽ không phải là cục cưng? Tức khắc chọc cười ngã các bạn trên mạng liên can. Tuy rằng Trần Hải Ba không phải chủ doanh nghiệp đặc biệt nổi tiếng. Nhưng cũng rất nổi tiếng trong giới hoa cỏ. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy bóng dáng ông ta trên các hội chợ hoa cỏ ở trong nước và nước ngoài. Cũng từng lấy về được không ít hoa tốt. Thấy Trần Hải Ba đăng blog. Người trong nghề giới hoa cỏ sôi nổi tới hỏi loại hoa hồng mới đào tạo ra này rốt cuộc như thế nào. Trần Hải Ba tỏ vẻ. Quả nhiên là giống như trong trực tiếp. Mùi hương thoải mái. Dáng hoa kiều mị. Nhan sắc rực rỡ xinh đẹp. Ông sẽ cẩn thận che chở hoa. Mỗi ngày chụp ảnh chia sẻ cùng với bạn trên mạng. Xem có thể nuôi sống hoa hồng này hay không. Cùng là người may mắn trúng thưởng. Trương Uyển Di sau khi nhận được măng tím căn bản không có tâm tình đang Weibo. Cô mới vừa nhận được điện thoại của gia đình. Nói mẹ cô đột phát bệnh cấp tính vào bệnh viện. Tình huống thập phần nguy hiểm. Đã đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói phẫu thuật phiêu lưu rất lớn. Rất có thể không thể xuống bàn phẫu thuật được. Trương Uyển Di nhất thời sốt ruột đến sắp điên rồi. Hoang mang lo sợ xoay một vòng tròn. Tiếp đó phản ứng lại được liền lộn về phòng sách một cái ba lô rộng rãi ra. Nhét hết ví tiền chứng minh thư cùng một ít vật phẩm tùy thân vào cả trong ba lô. Mà hộp hàng chuyển phát nhanh cô mới vừa nhận được còn chưa kịp mở đã bị gom vào trong túi. Tiếp đó liền vội vã rời khỏi phòng ở tại Ma Đô. Thượng Hải, bước lên xe lửa về quê. Hết thảy những thứ này, Lý Tiểu Tiểu đều không biết. Cô sớm đã dựa vào cửa kính xe ngủ khò khò. Người khác làm ông chủ là kiểu gì thì Lý Tiểu Tiểu không biết. Cô cảm thấy bản thân cô vị ông chủ này liền y chang như mẹ già mà quản tất cả việc lớn việc nhỏ vậy. Nghệ sĩ của công ty thì cả đám đều như là không dính khói lửa nhân gian ấy. Gì cũng để ông chủ là cô đây lo lắng. Cô chẳng những phải phụ trách đặt xe, đặt vé, đặt khách sạn. Hồi nữa còn phải dẫn bọn họ vào khách sạn nhận phòng. Lại còn phải đến đoàn phim phỏng vấn. Mới nghĩ cả đống chuyện này không thôi. Lý Tiểu Tiểu liền có chút đau đầu. Làm thủ tục nhận phòng xong. Lý Tiểu Tiểu mang theo chúng nghệ sĩ trực tiếp đến căn cứ điện ảnh. Đúng lúc là mấy đoàn phim gần đây bàn bạc đều đồng thời quay phim ở chỗ này. Cũng không biết có thể thành hay không. Dù sao đến cũng đến đây rồi. Liền hẹn thời gian tất. Ngụy Gia Ý thử vai chính là một bộ phim cung đấu. Trong phim có một nhân vật quý phi phần diễn không nhiều lắm nhưng mà rất quan trọng. Lại nói tiếp bộ phim này cũng đã quay được 2 tháng. Hơn nửa tháng trước diễn viên diễn quý phi vào đoàn. Mới quay được 1 tuần liền bởi vì thèm lạnh uống đá mà bệnh. Thượng thổ hạ tả còn phát sốt cao. Vốn là 2 ngày này đạo diễn Lý Phong vì cô gái kia diễn không ra khí chàng của quý phi mà có hơi nhìn cô ta không thuận. Lần này cô ta vừa sinh bệnh ít nhất phải 4-5 ngày mới có thể về quay phim lại. Lý Phong lập tức mượn nước đẩy thuyền lấy cớ nhiệm vụ quay chụp gấp để giải trừ hợp đồng. Bắt đầu tìm kiếm diễn viên mới. Mấy vị phó đạo diễn vội lấy tư liệu của mấy diễn viên trong tay họ tới cho Lý Phong xem. Cũng hẹn vài người thử vai. Nhưng Lý Phong vẫn không quá vừa lòng. Nhân vật Quý Phi này có diễn chung với vài nhân vật quan trọng. Diễn viên chẳng những cần xinh đẹp, có khí chàng, mấu chốt là còn phải tiếp được diễn với mấy nhân vật chính. Mấy nữ diễn viên trước đó chỉ là nhìn đẹp không thôi. Vừa không có khí chàng lại chả tiếp được diễn. Nhưng một nhân vật như thế cố tình lại là một vật hy sinh rất nhanh liền xuống sân. Nữ diễn viên có tên tuổi có kỹ thuật diễn không muốn làm lá cây. Ông ta lại cũng không đủ mặt mũi mà mời nữ diễn viên nổi tiếng tới làm khách mời. Đang lúc Lý Phong cân nhắc có cần hạ thấp tiêu chuẩn không thì vừa lúc nghe thấy hai diễn viên đầu kề đầu cùng nhau thảo luận về đoạn video xem trên Di Động. Tai Lý Phong thính nghe thấy nội dung mà mấy cô này thảo luận tựa hồ có chút quan hệ với quay phim. Liền dừng chân lại hỏi. Mấy cô đang xem gì thế? Hai diễn viên ngẩng đầu nhìn thấy đạo diễn thì lập tức đứng lên. Một diễn viên diễn vai đáp ứng. Trong đó đưa di động qua. Chính là tối qua lúc một kênh phát sóng trực tiếp đến một cổ trạch để trực tiếp. Trong một gian phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cổ trang. Chưa được vài giây lại đột nhiên biến mất. Mọi người đều truyền là người hay là quỷ. Đây là tên gọi một phẩm cấp thiếp của vua. Như là phi với quý phi hay hoàng quý phi ấy. Lý Phong cảm thấy không thú vị vừa định đi. Vừa lúc đầu ngón tay tiểu đáp ứng chọc vào màn hình. Video tự động chạy. Lý Phong vừa cúi đầu thì vừa lúc thấy được một cô gái mặc cung trang ngồi trên khung giường. Cô mỉm cười về phía màn ảnh. Quý khí đầy người cùng khí chàng của người bề trên triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn cô gái cung trang ngồi trên giường. Lý Phong liền có một ý niệm trong đầu. Đây là quý phi mình tìm. Ông quay đầu hỏi tiểu đáp ứng. Người nọ là diễn viên sao? Vẻ mặt tiểu đáp ứng xấu hổ. Là người hay quỷ giờ còn không nói rõ đâu. Có phải diễn viên hay không liền càng không biết. Lý Phong xem video xong cũng lấy di động mình ra chú ý. Thời gian không qua bao lâu. Công ty giải trí Tiên Phàm phát sóng trực tiếp. Nữ quỷ đẹp nhất ồn ào huyên náo trên mạng cũng có định luận. Là diễn viên Ngụy Giai Ý của công ty giải trí Tiên Phàm. Lý Tiểu Tiểu mang theo Ngụy Giai Ý đến thử vai. Phía sau còn có một chuỗi nghệ sĩ đi theo. Nhìn thân Văn Duệ đều sắp tự dẫm giày của mình. Lý Tiểu Tiểu cũng bất đắc dĩ. Hiện tại là Ngụy Giai Ý thử vai. Mấy người đi theo làm gì? Thân Văn Duệ đúng lý hợp tình nói. Bọn tôi đương nhiên là xem diễn thế nào nha. Trước kia cứ xem trên TV. Còn không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với đoàn phim đâu. Lý Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy tiền cảnh của công ty mình khó khăn. Tuy rằng một đám nghệ sĩ ký kết được lớn lên đều không tồi. Nhưng quay phim ca hát không người nào chuyên nghiệp. Nghệ sĩ như vậy thật sự có thể đỏ chứ. Nhìn đôi mắt nhỏ đơn thuần của thân Văn Duệ. Lý Tiểu Tiểu chân tâm thực lòng đề nghị. Nếu không thì công ty chúng ta vẫn là đổi nghề đi. Đừng có làm cái gì mà công ty giải trí. Trồng trồng hoa rồi bán nhân sâm lại thuận tiện mở cái nhà hàng gì đó không phải rất tốt sao? Làm sao một hai phải đi đến cuối con đường chứ? Không được, lúc này không chỉ có thân Văn Duệ không làm. Ngay cả Hồ Linh Lung vẫn luôn nhu thuận cũng thiếu chút nữa bật dậy. Bán nhân sâm thì có thể. Đổi nghề không được, mục tiêu của toàn công ty chính là nổi khắp địa cầu. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút cười phá lên. Mục tiêu đặt ra còn rất lớn. Đừng nói nổi khắp toàn cầu. Nổi khắp trong nước cũng quá mức. Nếu một ngày kia mấy người có thể nhận được nhân vật nam chính nữ chính. Công ty giải trí Tiên Phàm chúng ta xem như thành công. Ngưu Hồng Hải cười nhạo một tiếng. Sớ, coi khinh chúng ta. Lúc nói chuyện đã đến trường quay rồi. Người của đoàn phim thấy Lý Tiểu Tiểu mang đến một đám người cũng có chút ngốc. Rốt cuộc là vị nào tới thử vai? Cô ấy. Lý Tiểu Tiểu đẩy Ngụy Giai Ý lên phía trước. Cô ấy thử nhân vật Lệ Quý Phi. Nhân viên công tác liếc nhìn đánh giá Ngụy Giai Ý một cái. Đưa cô ấy đến trước mặt đạo diễn Lý Phong. Lý Phong đã từng thấy bộ dáng Ngụy Giai Ý mặc cung trang trong video. Vô luận là trang dung cùng tướng mạo thì đều vô cùng ăn ảnh. Chỉ là không biết kỹ thuật diễn của cô ấy thế nào. Lý Phong tìm cảnh Lệ Quý Phi trở mặt cãi nhau với Hoàng hậu. Không ai nhường ai ra. Để cô ấy đối diễn với Hoàng hậu. Nếu mà có thể tiếp được diễn của Hoàng hậu. Lại diễn ra được cái kiêu ngạo ương ngạnh cùng ngang tàng của Lệ Quý Phi ra. Nhân vật đó chính là của Ngụy Giai Ý cô. Lý Phong đưa kịch bản phần diễn này cho Ngụy Giai Ý. Tiếp đó phân phó phục trang với chuyên viên trang điểm mang cô ấy đi hóa trang. Nhưng không nghĩ tới 10 phút sau Ngụy Giai Ý đã trở lại. Trên mặt mang theo vài phần cao ngạo. Phảng phất y như là bị Lệ Quý Phi nhập vậy. Xiêm y với trang sức giá rẻ như thế sao xứng với thân phận của bản cung. Nếu mà đoàn phim không có trang phục thích hợp, ta có thể tự mặc của ta. Mặt Lý Phong trầm xuống. Sao diễn viên này lại thế? Tính cách nhân vật thì nắm chắc lại thật rất chuẩn xác rồi. Chẳng qua nghe cái ý này là bất mãn đối với trang phục và trang sức. Diễn viên này danh khí không lớn nhưng tật xấu lại không ít. Đoàn phim đã tốn tâm tư rất lớn trên trang phục với đồ trang sức. Cơ hồ là so được với đồ cổ rồi. Có thể nói là đoàn phim xem như khảo cứu cổ trang nhất đó. Vì đề cao độ xem, chỉ đạo phục trang còn là một vị sử học gia. Nghiên cứu văn vật đồ cổ có tiếng cũng có miếng. Cố gắng được đã tốt còn muốn tốt hơn. Lý Phong có chút mất hứng. Trang phục đạo cụ của đoàn phim bọn tôi đều là tốn giá cao làm được. Cao tới đâu có thể lại cao tới chỗ nào chứ? Ngụy Giai Ý ngẩng đầu tóm lấy vali hành lý tự mình mang đến đi vào phòng hóa trang. Nửa tiếng sau, Ngụy Giai Ý trang điểm ung hoa quý. Dáng vẻ muôn vàn đi ra khỏi phòng hóa trang. Đôi mắt hơi phe phẩy. Thần sắc kiều man đem tính cách của Lệ Quý Phi biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Xem xiêm y của bản cung thế nào. Cô ấy lấy tay vuốt vuốt thái dương. Rộng lượng nói. Bản cung sẽ tự mặc xiêm y của mình. Các ngươi không cần trả tiền thuê. Lý Phong một lời khó nói hết nhìn Ngụy Giai Ý. Không biết nên nói cô ấy thế nào. Cái nắm chắc tính cách đối với nhân vật của diễn viên thật ra lại rất đúng chỗ. Có điều tự mang trang phục là chuyện gì xảy ra? Lý Phong đánh giá Ngụy Giai Ý một vòng. Còn đừng nói, xiêm y này thoạt nhìn quả thật thập phần tinh xảo. Chỉ là không biết hoa văn trên này là máy thêu hay là thêu thủ công. Trang sức đội trên đầu cũng đẹp đẽ. Đá quý sáng trong lại có ánh sáng. Nhìn y như đồ thật vậy. Mời chỉ đạo phục trang lại đây. Lý Phong phân phó nói. Tôi trái lại muốn xem. Trang phục với đồ trang sức cho Lệ Quý Phi của cô đây rốt cuộc là có hợp cách hay không? Cách chương.